Chương 5 0647 phát rồi 2. Mà chính nàng lại sắp gặp tử vong ai trên đời sự tình, thật sự là phức tạp nhiều thay đổi. Muốn nói trước kia, cơ ti đại lãnh chúa là thế nào cũng không tin, chính mình một ngày kia xong sẽ luân lạc tới dạng này thê thảm dạng. Lao Trương, làm sao bây giờ tốt tội ác quốc gia mấy tên dân bản địa, vây ngày hôm đó hô tế bái lao giả bên cạnh, âm thầm cháy bỏng xoa xoa tay. Lao giả rung động co lại xúc địa lại lần nữa tiến lên mấy bước, phù phù quỳ xuống, hai tay vỗ tay vui hướng lên trời y, đi một cái đầu dạp xuống đất đại lễ. Trong miệng khàn cả giọng hô nói, thương thiên ở trên cao, các ngươi không thể như thế đối đãi cơ ti đại lãnh chúa ai những năm này nếu không phải đại lãnh chúa dẫn đầu chúng ta, ở chỗ này xây thành xây ra, chúng ta những người này sớm đã chết oan chết uổng. Đại lãnh chúa là ân nhân của chúng ta a các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai. Muốn đối đại lãnh chúa làm cái gì Mặc Liên ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chớ phải bày ra một bộ khổ đại cửu thâm bộ dạng, là các ngươi gieo gió gặt bão. Những năm gần đây, hại trong tay các ngươi nhân mạng không phải số ít. Các ngươi những thứ này trong khe cống ngầm con chuột, có tư cách gì cùng đơn độc bàn điều kiện đi. Mặc Liên một đạo quát lạnh rơi xuống. Thẩm Nộ thân thể lập tức liền thẳng băng, dùng sức tún cơ ti đại lãnh chúa một cái, dẫn đường. Cơ ti đại lãnh chúa hít sâu một hơi. Ngập ngừng môi dưới ra nói, ta nên nói đều nói rồi, có phải là chỉ cần ta đem các ngươi mang đến trận kia tâm vị trí, ngươi, các ngươi liền có thể thả ta ngươi không có tư cách đặt điều kiện với chúng ta. Phượng Sâm cười ha hả xông nàng khoát khoát tay chỉ, khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian dẫn đường, bớt nói nhảm cho thỏa đáng. Trừ phi ngươi gương mặt này bên trên, còn muốn thiếu những thứ gì cơ ti đại lãnh chúa dùng mình, càng trước mắt mấy tên tướng mạo thường thường người thiếu niên, trung nhân nhân. Càng giống như là địa ngục đi ra ma quái. Người xấu, tâm càng xấu trên đời này sao có như thế yêu ma quỷ quái người nhân xả vụng trộm xem xét cơ ti đại lãnh chúa một chút, lặng lẽ meo meo hỏi bên cạnh Phượng Sâm, nữ nhân kia là không phải ở trong lòng vụng trộm chú chửi chúng ta ánh mắt kia nhìn qua là lạ, tựa như là đang nhìn mấy cái mờ ơ y thư bờ ơn nở thi ưu Phượng Sâm thò tay đem hắn một sách, phi bước đi theo, lạnh nhạt chỗ, mà người. Cơ ti đại lãnh chúa cái gọi là tầm điện. Thực ra chính là mấy cái động rộng rãi ghép lại cải tạo mà thành lớn động rộng rãi mà thôi. Lấy nơi này gian khổ hoàn cảnh sinh hoạt tới nói, nữ nhân này vô cùng xa xỉ trình độ, xem như đến lệnh người giận sôi tình trạng. Hai bên vách động đều bị đục ra một cái liên tiếp một cái lô thùng nhỏ, bên trong khảm từng khỏa tròn căng các loại bảo thạch. Đủ mọi màu sắc hào quang nối liền thành một đường, những thứ này đáy biển bảo thạch tản ra tinh khiết nhất trong suốt hào quang. Mặc Liên đột nhiên khoát tay. Mấy cái ngốc đầu mục não cơ quan nhân đột ngột xuất hiện trước mặt người khác. Thu thập, động tác điểm nhẹ. Con hàng này tại bên hông một vòng, mấy cái loẹ loẹn, ở trong thêu lên đóa màu mực hoa sen túi, ném cho những người máy kia. Một đám cơ quan nhân thu được chỉ lệnh về sau, lúc này quay người cùng tay cùng chân đi tới, bắt đầu công việc lưu bù lên đảo trên vách động các loại mượt mà bảo thạch Phượng Sâm, nhân xà một mặt một bước, nhìn không được nhìn nhiều Mặc Liên đại nhân hai mắt. Hắn đây. Đây là ăn cướp trắng trợn a con hàng này còn có thể hay không muốn chút mặt rồi nhân ra nhọc nhằn khổ sở thu thập nhiều như vậy đáy biển liền các loại vỏ sò, chân trâu, bảo thạch, kết quả toàn bộ đều trở thành cái nào đó không muốn mặt vật trong bàn tay. Không muốn bỏ sót cái kia hộp.